Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, trong vòng 3 chiêu làm xong. Gặp Dương Mặc nhìn đến, Liêu Uy vội vàng nhún vai, giang tay ra, nói, nhìn ta làm gì, cái này cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Thật, Dương Mặc mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu không phải là Liêu Uy động tay chân, làm sao có thể thần điện vẻn vẹn không làm thương hại bản thân? Thật, Liêu Uy không có tốt khí nói ra, lập tức lại cổ quái nhìn về phía Dương Mặc, cứ như vậy không tin ta. Dương Mặc ngượng ngập cười một tiếng, không có, hiếu kỳ mà thôi. Á, ta cũng tốt kỳ. Dương Hùng tinh thần lực phân thân trước khi chết, Hồ Dương Trần là ai? Liêu Uy chuyển đổi đề tài nói. Dương Mặc cau mày tới. Dương Trần, bản thân đương nhiên quen biết. Này là Dương gia một vị chấp sự. Dương Hùng trung thành tay sai. Có thể bị Dương Hùng nhìn trúng. Thực lực đương nhiên không kém. Mà còn trước đó Dương Hùng đã hô ra tới. Chỉ sợ Dương Trần chân cũng đi tới Nam Vực. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mặc nói. Trước không cần để ý tới. Mau nhìn. Mấy trăm người trong nháy mắt bị thần điện đánh bay. Càng nhiều thánh cảnh cường giả không tin tà sông đi lên. Nhưng mà tình huống cùng trước một dạng. Phàm là chạm đến thần điện tường viện. Đều là bị đánh bay. Nói mau. Ngươi là như thế nào làm được? Hoàng Phủ Ngân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Mặc. Lạnh lùng nói. Nhiều người như vậy chạm đến tường viện. Đều là bị đánh bay. Chỉ có Dương Mặc ngoại lệ. Do đó Hoàng Phủ Ngân có lý do tin tưởng, Dương Mặc nắm giữ thu lấy thần điện biện pháp. Khác thánh cảnh cường giả tựa hồ cũng muốn đến khả năng này. Nhao nhao hướng Dương Mặc xúm lại, ý đồ hết sức rõ ràng. Làm ta không tồn tại sao? Lan, Lâm Tuyết Tinh xuất hiện ở Dương Mặc bên người, rồi rào thánh uy thấu thể mà ra. Cả kinh mới vừa xông tới đám người vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Hoàng Phủ Ngân khinh bỉ nhìn xem Lâm Tuyết Tinh, liền bằng ngươi, còn bảo đảm không hắn. Dương Mặc, không nghĩ chết đã nói ra biện pháp, theo lấy huyết linh thi thánh. Dương Hùng đám người vẫn lạc, giữa sân mạnh nhất liền là Hoàng Phủ Ngân. Hắn như xuất thủ, không người có thể cản. Lâm Tuyết Tinh không sợ chút nào. Hoàng Phủ Ngân, như là Dương Mặc biết biện pháp, còn sẽ chờ được ngươi nhóm đến. Hắn sớm đã đem thần điện lấy đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Hoàng Phủ Ngân thản nhiên nhìn lấy Lâm Tuyết Tinh. Lập tức bước động bước chân. Cơ hội đã cho qua các ngươi. Không chân quý. Trách không được người khác. Đi trước. Lâm Tuyết Tinh trong tay xuất hiện tế nhuyễn trường kiếm. Dậm chân liền nghênh tiếp Hoàng Phủ Ngân. Liêu Uy nắm lấy Dương Mặc cùng Dương Tam kiếm bả vai. Đi. Ha ha. Võ đế cảnh cùng mới vào siêu phàm cảnh mà thôi. Có thể từ chúng ta trong tay đào tẩu. Mấy trăm thánh cảnh cường giả đều là mặt mũi tràn đầy châm chọc. Có Hoàng Phủ Ngân ngăn cản Lâm Tuyết Tinh. Muốn bắt Dương Mặc ba người. Lại cực kỳ đơn giản. Trong chớp mắt, Dương Mặc ba người liền bị những cái kia thánh cảnh cường giả vây. Trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Nơi xa, Lâm Tuyết Tinh ra tay toàn lực. Nhưng ở Hoàng Phủ Ngân trong tay, nàng hết thảy công kích đều là phí công, nhẹ nhõm bị Hoàng Phủ Ngân cản lại. Hoàng Phủ Ngân, người khác khinh người quá đáng. Dương Mặc bất quá vừa bước vào siêu phàm cảnh, mà ngươi thế nhưng là chí thánh đỉnh phong. Lâm Tuyết Tinh một bên ra tay toàn lực, vừa uống nói, Hoàng Phủ Ngân mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, ta nơi nào khi dễ hắn? Khi dễ hắn là những người kia. Lâm Tuyết Tinh rất nghĩ đến đi trước giúp Dương Mặc ba người đã thoát khốn. Nhưng giờ phút này cho Hoàng Phủ Ngân ngăn cản. Căn bản không cách nào thoát thân. Bị vây rồi. Liêu Uy ba người trên mặt không có nửa điểm lo lắng. Liêu Uy nói. Dương Mặc, lúc này cần phải đi. Dương Mặc gật đầu. Cũng được. Chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể đi. Liêu Uy nhún vai nói. Dương Mặc cười một tiếng. Thánh lực tràn vào trong tay trái. Lòng bàn tay không linh ngọc tức khắc phóng xuất ra hùng hồn không gian chi lực. ba người đều là bị cái này không gian chi lực bao phủ. Tức khắc, thân hình trở nên hư huyễn, dần dần biến mất. Trong chớp mắt, Dương Mạc ba người liền xuất hiện ở hố trời ở ngoài. Xoay người nhìn một chút, Liêu Uy thở dài nói: Bất Quy Uyên biến thành lịch sử, nếu không phải thần điện đem Bất Quy Uyên bên trong thiên địa quy liền thu nạp, Bất Quy Uyên căn bản không có khả năng tan vỡ. Ở tại trong thâm uyên không có gì tốt, ta cảm thấy đến ngươi nên tìm cái Minh Xuyên đại lục. Dương Mạc nói. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Hắn biết, Dương Mạc chỉ sợ cho rằng bản thân liền là nơi này vị kia thần, cho nên mới có cái này một nói. Đi thôi, hồi tông môn. Liêu Uy chuyển đổi đề tài nói. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Đột nhiên, một đạo hồng lôi giống như thanh âm nổ vang. Lập tức liền gặp một đạo cường tráng thân hình mang theo dày nặng khí tức từ trên trời giáng xuống. Ầm vang, này cường tráng thân hình rơi vào ngoài 10 trượng hơn, đạp đến mặt đất sụp đổ, kinh khởi một trận cường hoành trùng kích. Người này Đồng Tỷ Tỷ, nhất tinh nhân hoàng bảng trên nhân vật. Liêu Uy truyền âm nói, trong mắt không có nửa điểm lo lắng. Nhân hoàng bảng tương đương với nhân vương bảng cao cấp phiên bản, là đối đúng thánh cảnh cường giả thứ hạng. Nhân hoàng điện đối đúng võ đạo chín cảnh cường giả phân chia vừa đến cửu tinh nhân vương, đồng dạng đối đúng thánh đạo chín cảnh cường giả cũng phân chia tương ứng nhân hoàng, có thể tiến nhập nhân hoàng bảng. Có thể thấy Đồng Tỷ Tỷ thực lực tại cùng cảnh giới bên trong nhất định không tầm thường. Dương Mạc, các loại chờ người rất lâu. Đồng Tỷ Tỷ lạnh lùng mở miệng. Dương Mạc coi thường Đồng Tỷ Tỷ, quay đầu nhìn hố trời một cái, nói: Lâm trưởng lão không có sự tình đi? Liêu Uy gật đầu, nàng muốn đi, hoàng phủ ngân không ngăn được. Vậy liền tốt, chúng ta cũng đi thôi. Dương Mạc nói, vốn định nhìn xem thần điện thuộc sở hữu, thậm chí cũng muốn đem thần điện thu lấy, nhưng là tại mấy trăm thánh cảnh cường giả dưới mắt, cho dù thành công lấy đi, ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt qua. Đồng Tỷ Tỷ cực kỳ tức giận. Bản thân đường đường nhân hoàng bảng trên cường giả, thế mà thật bị không để ý tới. Chịu chết. Đồng Tỷ Tỷ tức đến nổ phổi, một bước bước ra. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Mạc đỉnh đầu. Hung hăng một quyền nổ xuống. Đồng Tỷ Tỷ thân hình cường tráng, cực đại nắm đấm nổ xuống, phảng phất có thể đem đồi núi oanh bình. Trong lúc xuất thủ khí thế dọa người, đối mặt Đồng Tỷ Tỷ lăng lệ công kích, Dương Mạc lại là lay lay đầu. Nhân hoàng bảng, chỉ sợ là bảng trên dựa vào sau đi. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc tùy ý một quyền oanh ra, nghênh tiếp Đồng Tỷ Tỷ. Ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp Đồng Tỷ Tỷ bị đánh bay. Dương Mạc thì một chút bất động. Liêu Uy cùng Dương Tam kiếm thần sắc trên mặt như thường. Tựa hồ Dương Mạc xuất thủ vốn là nên là cái kết quả này. Đồng Tỷ Tỷ ổn định thân hình, không thể tin nhìn chằm chằm Dương Mạc, đáy mắt lóe lên lướt qua một cái sợ hãi. Siêu phàm cảnh, trước đây không lâu, Dương Mạc vẫn là võ đế cảnh, sao khả năng liền nhanh như vậy bước vào siêu phàm cảnh? Đồng Tỷ Tỷ không dám tin tưởng. Bởi vì võ đạo cùng thánh đạo chính là một đạo to lớn khảm, cần lĩnh ngộ quy tắc, hao tốn rất nhiều thời gian đi chuyển hóa thánh nguyên. Mặc dù có kỳ ngộ, cũng không có khả năng là ngắn ngủi mấy ngày liền có thể thành công. Thế nhưng là mấy ngày không thấy, Dương Mạc xác thực đã bước vào siêu phàm cảnh. Ta thật đúng là không tin, cho dù ngươi bước vào siêu phàm cảnh, cũng chỉ là lót đáy tồn tại. Đồng Tỷ Tỷ cắn răng, lần nữa cướp tới. Dương Mạc bình tĩnh nhìn xem Đồng Tỷ Tỷ, chỉ ngươi thực lực này, để cho ta xuất thủ dục vọng đều không có. Vừa nói, Dương Mạc tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, Ngân Dực Lôi Long xuất hiện, sớm điểm giải quyết hắn, nhưng mà rút lui. Dương Mạc mở miệng, Ngân Dực Lôi Long gào thét một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tiểu nhân vật mà thôi, trong vòng ba chiêu làm xong. Ngân Dực Lôi Long vừa nói, tùy ý nhô ra long chảo cách không đánh về phía Đồng Tỷ Tỷ. Đúng lúc này, Dương Mạc con ngươi hơi co lại, đừng đánh, đi mau, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.